Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3611, ba tấm át chủ bài. Chư vị đều không lên tiếng, mọi người trong lòng là thật cấp A. Cổ Phong có gia quyến, lấy kẻ này tính cách, sẽ không lại cùng cái khác nữ tử cấu kết. Hoang Tổ nói lấy, nhìn ra đám người trong lòng tiếc nuối, lại là nói ra, dựa theo ước định trước. Chúng ta chư mạch, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ một đời chiến thắng qua Cổ Phong. Cho nên, hắn ở thần ma đạo trường rời đi về sau, lão phu sẽ an bài hắn theo thứ tự tiến về đại hoang thập ngũ mạch. Mỗi một mạch, đều có thể dùng hết tất cả vốn liếng đến giữ lại hắn, cuối cùng nhường hắn tự mình làm quyết định. Mọi người bất đắc dĩ, cuối cùng nhao nhao gật đầu. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, 200 năm, liền đi qua, tu vi, triệt để củng cố, lại đã ở thần vương lục trọng đỉnh phong. Cổ Phong mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là hỉ sắc, tiến vào đại hoang đến nay, đột phá quá nhanh, bất quá mấy trăm năm. Từ thần vương tam trọng đột phá đến lục trọng, một mực chưa kịp củng cố tu vi, bây giờ mượn 200 năm này củng cố tu vi, hơn nữa một phen tích lũy tiêu hóa về sau. Cổ Phong thực lực hắn đến thần vương lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần vương thất trọng cũng không phải là xa như vậy. Ông, giờ phút này, một bên ông Minh Chi Thanh truyền đến. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy cái kia thần lực trận pháp bốn phía chôn bốn kiện thiên tài địa bảo, đã hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Phía trên thần lực không ngừng hội tụ phía dưới. Tạo hóa bút phía trên tinh mang lấp lóe, hiển nhiên tiếp nhận thần lực đã đạt đến cực hạn, lại hấp thu, không chừng tạo hóa bút liền muốn hỏng mất. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, một lần này, đem trận pháp tản ra, đồng thời bắt đầu luyện hóa tạo hóa bút hấp thu thần lực. Vừa mới thăm dò vào, Cổ Phong cũng cảm giác được, số lượng cao cổ thần lực, những cái này cổ thần lực, nếu như một mực ở tạo hóa bút bên trong va chạm, tạo hóa bút cũng có hỏng mất khả năng. Cổ Phong chuẩn bị tạm thời đem bọn hắn phong ấn. Bất quá, muốn phong ấn một đạo hay là nhiều đạo, Cổ Phong suy tư. Nhiều như vậy cổ thần lực, nếu như phong ấn thành 10 đạo phong ấn, mỗi một đạo trong phong ấn cổ thần lực đều có thể đủ vẽ ra thần hoàng đỉnh phong họa linh. Bất quá, bây giờ Cổ Phong thần tôn phía dưới cơ bản vô địch. Thần hoàng đỉnh phong họa linh mặc dù không tầm thường, nhưng giá trị không đủ lớn. Bây giờ, Cổ Phong chân chính không đánh lại là thần tôn. Dù cho Cổ Phong thần tôn phía dưới vô địch, nhưng dù sao vẫn là thần vương. Không có bước vào thần hoàng trước đó, căn bản không thể nào là thần tôn đối thủ. Bây giờ, bản thân phải tăng cường là đối mặt thần tôn át chủ bài. Cuối cùng, Cổ Phong không lại do dự. Hao tốn trọn vẹn một giờ, Cổ Phong đem 200 năm này từ di bảo khu vực hấp thu cổ thần lực toàn bộ cô đọng, biến thành một đạo phong ấn. Đạo này phong ấn mở ra, lấy tạo hóa bút lực lượng, có thể vẽ ra tôn cấp họa linh, có thể đủ uy hiếp đến thần tôn. Bất quá chỉ có thể thi triển một lần, xem như ta một lá bài tẩy. Cổ Phong thầm nghĩ đến, ngay sau đó, đem tạo hóa bút thu hồi. Ông, ngay tại lúc đó, Trảm Hồn Đao bên này cũng đạt tới cực hạn. Nếu như lại tiếp tục hấp thu hồn lực, Trảm Hồn Đao sợ rằng phải trực tiếp bạo tán. Cổ Phong mở miệng, trận pháp tán đi, đón lấy, bắt đầu luyện hóa những cái này hồn lực. Cùng tạo hóa bút tình huống tương tự, bởi vì hấp thu quá nhiều hồn lực, tăng thêm cái này Trảm Hồn Đao, cũng không phải là chân chính cổ chuôi giới Trảm Hồn Tổ Đao. Chỉ là đao hồn một cái phân thân, căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy hồn lực. Cho nên, Cổ Phong như cũ lựa chọn phong ấn. 200 năm, hấp thu toàn bộ cổ hồn lực, Cổ Phong cô đọng đến cùng một chỗ, biến thành một đạo phong ấn. Đạo này phong ấn mở ra, Trảm Hồn Đao, có thể trảm tôn cấp tu giả nguyên thần. Đồng dạng, cơ hội cũng chỉ có một lần. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó không nghĩ ngợi thêm, đem Trảm Hồn Đao cũng thu hồi. Lúc trước, Trảm hồn đao cùng tạo hóa bút, đối với Cổ Phong mà nói, đã có chút gân gà, mà qua 200 năm này luyện hóa, là thành Cổ Phong khác biệt đại sát khí, có thể đủ uy hiếp đến thần tôn đại sát khí. Bất quá, Cổ Phong biết rõ, hai người này phong ấn, không đến vạn bất đắc dĩ, đều không thể mở ra, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Ông, giờ phút này, Tuế Nguyệt kiếm bên kia, cũng là ông vang lên. Tán, Cổ Phong đem trận pháp tản ra, mà không cần Cổ Phong luyện hóa, chỉ thấy cái kia vô biên bảo khí, chính là toàn bộ sáp nhập vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Tuế Nguyệt kiếm một trận vù vù về sau, hóa thành bình thản, 22.600 đạo lạc ấn, hiện lên trên đó, ngoại trừ khí tức so trước kia càng thêm cổ điển một chút. Giống như không có gì thay đổi. Hồn linh phong ấn, đã thành sao? Cổ Phong nghi hoặc, ngay sau đó tâm thần câu thông Tuế Nguyệt kiếm. Hồn linh phong ấn, theo Cổ Phong lời nói này rơi xuống, chỉ thấy Tuế Nguyệt kiếm bên trên, cái kia 22.600 đạo lạc ấn, vậy mà cấp tốc hội tụ, cuối cùng, biến thành một cái quỷ dị hình kiếm đồ văn. Cái này, chính là hồn linh phong ấn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới, Tuế Nguyệt kiếm hồn linh phong ấn, dĩ nhiên là từ bản thân trên đó. Rất nhiều Tuế Nguyệt lạc ấn cô đọng biến hóa ra. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là hợp lý. Mỗi cái cô đọng hồn linh phong ấn bảo vật đều sẽ có đặc điểm của mình. Cổ Phong không có giải phong, bởi vì từ cái kia bộ phận ký ức bên trong, Cổ Phong biết rõ, mở ra hồn linh phong ấn, cổ thần bảo đệ nhị hình thái hiện ra. Quy lực mặc dù khủng bố, nhưng đối với bản thân tiêu hao lại là cực lớn. Mở ra một lần hồn linh phong ấn thi triển đệ nhị hình thái về sau, tiêu hao bảo khí quá lớn. Cổ thần bảo linh, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian ngắn, không cách nào lại mở ra hồn linh phong ấn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem Tuế Nguyệt kiếm, cũng là thu hồi. Cuối cùng, nhìn về phía Tử Giáp thần trùng. Đón lấy, Cổ Phong trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khác biệt. Tên này, một chút việc đều không có. Tạo hóa bút cùng trảm hồn đao, đều tiếp nhận đến cực hạn. Tuế Nguyệt kiếm, cũng muốn cô đọng hồn linh phong ấn thời điểm, mà Tử Giáp thần trùng, hút trọn vẹn 200 năm a, lại còn đang hấp thu. Nó đến cùng còn dự định hấp thu bao nhiêu âm quỷ chi khí? Ha ha, thành, cũng ở thời khắc này. Một bên một tòa bảo sơn bên trong, Hoàng Diễn vẻ mặt hưng phấn mà vọt ra. Trong tay hắn, cái kia cầm một chuôi binh khí. Binh khí này, đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, phủ không giống phủ, chùy không giống chùy, thật giống như một cái không biết bao nhiêu loại binh khí kết hợp thể. Tổng thể mà nói, chính là một chữ, Phong ca, ngươi xem ta đây bảo vật thế nào? Hoàng Diễn nhìn mình cái này dài hơn một trượng to lớn bảo vật. Đối Cổ Phong hỏi, xấu xí, Cổ Phong không có ý tứ nói láo. Bảo vật này bị hắn luyện chế, thật sự là quá xấu. Phong ca, ngươi thẩm mỹ không được a? Ta bảo vật này, thế nhưng là dung hợp trên trăm loại bảo vật mảnh vỡ. Bảo vật này uy lực, đủ có thể đối kháng tôn cấp tu giả thần thông. Hoàng Diễn hưng phấn nói ra, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Phong ca, ta còn không có nghĩ đến ta đây bảo vật tên gọi là gì. Không bằng ngươi giúp ta lấy cái a. Dung binh, Cổ Phong mở miệng. Trên thực tế, Cổ Phong cảm thấy gọi món thập cẩm càng thích hợp một chút. Không có ý tốt nói. Tên này không tệ a. Sau này liền kêu dung binh. Hoàng Diễn có chút hưng phấn, nhìn xem Cổ Phong lưỡng thủ không không dáng vẻ, trong lòng tự tin rốt cục dâng lên một chút, cười nói, Phong ca, đừng nản chí, dù sao cái này cổ thần bảo mảnh vỡ khó có thể luyện chế. Ngươi không luyện chế ra bảo vật cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, hết chương.